Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 179, xảy ra chuyện rồi. Tiêu Nhàn học trưởng, đây chính là nội viện lão bài bang hội đi. Chúng ta có thể đánh thắng được bọn họ sao? A Thái yếu ớt mà mở miệng nói. Ngay cả những người khác cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn thấy Tiêu Nhàn. Trong mắt để lộ ra vẻ lo âu. Tuy rằng Tiêu Viêm đánh bại đấu linh cấp bậc La Hậu, nhưng La Hậu cùng Hổ Gầm, hai người cũng không là cùng một đẳng cấp A. Bọn hắn chỉ là tân sinh, bang hội còn chưa thành lập, liền cùng lão sinh bang hội mạo phạm. Đây, có thể đi à? Vậy muốn hỏi chính các ngươi, không muốn thua, liền thêm dầu tu luyện. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Tùy ý nói một câu, Tiêu Nhàn liếc mọi người một cái, trực tiếp rời đi. Tân sinh đội ngũ cơ bản đều là đấu sư hoặc là nhất tinh đại đấu sư. Muốn cùng lão sinh va chạm, cơ vốn không có cái gì có thể. Nhưng sánh vai bưng chiến lực, kia vẫn là có khả năng. Bất quá, những chuyện này giao cho Tiểu Viêm Tử đi bận tâm là tốt. Không có áp lực, liền không có động lực. Hắn cũng không thể để cho Tiểu Viêm Tử rảnh rỗi như vậy đi xuống. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trực tiếp hất tay đi, những học sinh mới không biết nói gì. Thời gian 3 ngày, liền nhất tinh thực lực đều đề thăng không? Tu luyện cọc lông a. Tản đi đi, mọi người hay là chuẩn bị đi. A Thái bất đắc dĩ khoát tay một cái, hướng phía mọi người vẫy vẫy. Mọi người đồng loạt thở dài một cái. Sau đó mình tản đi. Chuyện này làm sao lại như vậy, không đáng tin cậy đâu. Tiêu Nhàn vừa mới trở lại chỗ ở, liền thấy Tiêu Viêm một nhóm người vây chung chỗ, giống như là đang thương lượng cái gì. Tam ca, ngươi đây là đi đâu? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên từ bên ngoài trở về, cho rằng đối phương ở trong phòng ngủ, Tiêu Viêm nhất thời có chút kinh ngạc mở miệng nói. Không có gì, vừa mới có người thu nạp cống phí, ta đi giải quyết một hồi. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, một bộ không muốn nhắc tới chuyện này bộ dáng. Bất quá nghĩ đến tỷ đấu chuyện, Tiêu Nhàn vẫn là nhắc nhở nói ra. 3 ngày sau, các ngươi cùng Hổ Gầm giúp có một cuộc tỷ thí, chuẩn bị thật tốt một chút đi. Dứt lời, Tiêu Nhàn tính toán trở về phòng ngủ một giấc, lại bị Tiêu Viêm một cái ngăn cản. Tam ca, cái gì tỷ đấu, ngươi nói hay là nói rõ ràng mới tốt. Tiêu Viêm hô hấp có chút gấp thúc hỏi. Trốn nhiều lần bị Tiêu Nhàn hố, hắn đã triệt để đề cao cảnh giác, chớ lấy chuyện nhỏ mà không đề phòng a. Mới vừa rồi cùng một cái tên là Hổ Gầm bang hội mua một cái tỷ đấu, chính các ngươi giải quyết là tốt. Lời nói xong, Tiêu Nhàn còn không đợi Tiêu Viêm kịp phản ứng, trực tiếp một đầu đâm vào rồi căn phòng. Tiêu Viêm, mọi người, nhìn thấy Tiêu Viêm lời còn chưa nói hết liền chạy. Mọi người không biết nói gì. Tiêu Viêm trên mặt cũng là một đầu hắc tuyến. Hổ gia, ngươi đi tìm hiểu một hồi vừa mới chuyện gì xảy ra, thuận tiện tra một chút Hổ Gầm thực lực làm sao. Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn một chút Tiên Nhi mấy người, cuối cùng đưa mắt đặt ở Hổ gia trên thân, mở miệng nói, được. Đối với Tiêu Viêm an bài, Hổ gia ngược lại không có để ý cái gì, trực tiếp gật đầu một cái đáp ứng, sau đó hướng về khu tân sinh vực đi tới. Tiểu Y Tiên, chúng ta đi tu luyện đi. Tiên Nhi lôi kéo Tiểu Y Tiên tay, mở miệng nói, ư hào. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên sững sờ, sau đó hiểu được, cười gật đầu một cái. Tiêu Nhàn cho Tiên Nhi đấu kỹ, Tiên Nhi một chút còn chưa tu luyện, hiện tại vừa vặn có thể đi tu luyện một chút. Ta cũng đi. Ngô Hạo nhìn một chút Huân Nhi cùng Tiêu Viêm hai người, nói một cách lạnh lùng rồi một câu, sau đó trực tiếp rời đi. Các ngươi, nhìn thấy trong nháy mắt người đi nhà trống, Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, đối với mọi người cử động rất là bất đắc dĩ. Tiêu Viêm ca ca, ta có việc cũng muốn hỏi ngươi. nhìn thấy mọi người rời khỏi, Huân Nhi bản chứ khuôn mặt, chậm rãi mở miệng nói, chẳng lẽ Huân Nhi đã biết? Ấy, ngươi nói đi. Tiêu Viêm cánh tay nhẹ nhàng run một cái, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn rồi nơi khác, thờ ơ nói ra, ngươi có phải là có chuyện gì gạt ta hay không? Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Huân Nhi ngữ khí có chút kỳ quái mở miệng nói, trực giác của nữ nhân a. Nghe vậy, Tiêu Viêm cay đắng cười một tiếng, lắc lắc đầu, thật không ngờ Huân Nhi cư nhiên phát hiện chỗ không đúng. Huân Nhi, ta thích một cái nữ hài rồi. Tiêu Viêm trên mặt tràn đầy nụ cười khổ sở, chậm rãi mở miệng nói, cái gì? Nghe nói như vậy, Huân Nhi thân thể nhất thời run nhẹ, trên mặt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Nàng suy đoán Tiêu Viêm có chuyện gạt nàng, nhưng căn bản thật không ngờ, cư nhiên là chuyện này a. Tiêu Viêm ca ca, không có chuyện gì, chỉ cần ngươi tâm lý có ta là tốt rồi. Huân Nhi sắc mặt một phiến trắng bệch, khóe miệng cưỡng ép nặn ra sờ một cái nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, Huân Nhi. Nhìn thấy Huân Nhi kỳ kém sắc mặt, Tiêu Viêm cũng cảm giác rất là áy náy, nhưng chuyện tình cảm không phải là hắn có thể khống chế a. Hì hì, nhìn thấy Tiêu Viêm dạng này, Huân Nhi cũng không có nhiều lời, cười một tiếng, sau đó cũng chuyển thân chuẩn bị rời khỏi. Huân Nhi, thật xin lỗi. Nhìn thấy Huân Nhi dạng này, Tiêu Viêm trong cảm giác lòng tham đau, một cái chặt chẽ ôm lấy đối phương. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi nội tâm run nhẹ, lẩm bẩm thì thầm một câu, không có cử động. Lầu các bên trong lúc bất chợt trở nên yên lặng lại, ngay cả tiếng gió cũng dừng lại. Lúc chạng vạng tối, Tiêu Nhàn từ từ tỉnh lại, liền nghe được chiến trong nhà nhỏ mặt truyền đến thanh âm chiến đấu. Hai cái này chiến đấu cuồng, nhìn thấy đánh nhau song phương là Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo. Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, lắc lắc đầu, mười phần vô vị mà đi tới đại sảnh. Ơ, các người ngược lại rất có nhàn tình nhã chí sao? Nhìn thấy Tiên Nhi, Tiểu Y Tiên cùng Hổ Gia ba người tại đánh địa chủ, Tiêu Nhàn ánh mắt sáng lên, có chút ngạc nhiên mở miệng nói, Tiêu Nhàn, ta đi chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn tỉnh, Tiểu Y Tiên khẽ mỉm cười, trực tiếp để tay xuống bài, đi chuẩn bị thức ăn đi tới. Tiêu Nhàn, Băng Thiên Tuyết Vũ ta đã biết luyện rồi một chút, tin tưởng qua một thời gian ngắn, liền có thể nắm giữ. Tiên Nhi cũng mất tiếp tục đánh xuống ý nghĩ, khóe miệng cười mỉm, một bộ giành công bộ dáng hướng về phía Tiêu Nhàn nói ra. Xem ra, ngươi là chuẩn bị để cho ta ăn bám sao? Nghe vậy, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, nhất thời trêu ghẹo nói. Tiêu Nhàn, ngươi, nghe vậy, Tiên Nhi nhất thời sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, cúi xuống, không dám nhìn thẳng Tiêu Nhàn kia khôi hài được ánh mắt. Tiêu Nhàn ca ca, ta tìm ngươi có chút việc. Đúng lúc này, đột nhiên Huân Nhi đi tới, sắc mặt có chút mất tự nhiên mở miệng nói. A, chú ý tới Huân Nhi có chút kỳ quái. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, sau đó đi theo nàng đi tới bên cạnh. Làm sao? Tiêu Nhàn tò mò hỏi. Tiêu Nhàn ca ca, ngươi có thể cùng ta nói một chút nguyệt mị chuyện à? Huân Nhi khó có thể mở miệng mà mở miệng nói, ngươi đều biết. Nghe vậy, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, mười phần khiếp sợ nhìn chằm chằm Huân Nhi, mở miệng hỏi, bất quá đồng thời, Tiêu Nhàn trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Huân Nhi đã biết chuyện này, Tiêu Viêm bây giờ còn có thể bình yên vô sự cùng Ngô Hạo đang so thử. Đây rõ ràng có một chút có cái gì không đúng a. Chuyện này, luôn cảm thấy có vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.